Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của một tuần làm việc mới. Để chúng tôi đến giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới nhất của tác giả Chín Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc với những tác phẩm rất hay được quý vị rất yêu mến. Một tác phẩm mới có tựa đề là Núi Ma. Câu chuyện này có thời lượng dài 3 tập và chúng tôi sẽ phát hành liên tục để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tây Bắc núi rừng đại ngàn với nhiều phong cảnh hùng vĩ nên thơ, nổi bật với những đóa hoa ban nở trắng cả ngọn đồi. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp được bao quanh bởi những làn sương mờ ảo, đứng ở một góc độ cao nhất có thể làm cho người ta như đang lạc vào chốn tiên cảnh. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng lên đến tận trên trời, những đồi chè rừng cọ xanh biếc nối dài nhau bát ngát hiền hòa. Vùng núi Tây Bắc được sự ưu ái của thiên nhiên cộng thêm những bàn tay tài hoa của con người đã cùng kết hợp tạo nên những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, khiến cho những ai từng đặt chân đến đều phải ngỡ ngàng trầm trồ trước sự kỳ diệu của nó. Nhưng xen lẫn vào những cảnh đẹp lãng mạn và nên thơ ấy thì nơi đây có những truyền thuyết về cõi tâm linh vô cùng huyền bí mà nhắc đến thôi cũng đủ làm cho người ta phải nổi da gà, tròn xoe con mắt và cũng không thể giấu được sự tò mò vì nó. Bản Nà Du là một bản hẻo lánh nằm sâu trong thung lũng, được bao quanh bởi núi rừng bạt ngàn. Trên con đường đi lại ra bên ngoài của bản cũng vô cùng khó khăn và hiểm trở. Muốn ra được tới khu bản đông đúc, cả bản phải đi bộ gần 5 cây số vượt đường đèo nhỏ dốc đá gồ ghề, chỉ có thể đi bộ để vượt qua. Nguy hiểm hơn, một bên là vách núi treo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nhìn thấy con đường ấy, nếu những ai không phải là dân bản địa của nơi đây thì mặc dù có đi bộ cũng không tránh khỏi run sợ, bước đi mà trong lòng không khỏi hồi hộp lo lắng. Nằm tách biệt với thế giới bên ngoài cho nên dân trí của bản vẫn còn rất thấp, họ vẫn phải dùng đến những cây đuốc, những cây nến, những ngọn đèn dầu để thắp sáng. Thế nhưng những dân bản của nơi đây vẫn luôn luôn đầy đủ no ấm bởi những sản vật của núi rừng đem lại cho họ nguồn tài nguyên vô tận. Không chỉ trong bản luôn luôn vui vẻ tràn đầy niềm vui tình đoàn kết, nhà ai cũng cất hay có việc gì quan trọng là cả bản lại xúm lại với nhau, không hề so đo hay tính toán. Hàng ngày dân bản sáng rủ nhau lên nương trồng lúa trồng ngô, tới lại về quây quần xung quanh bếp lửa bập bùng. Đêm muộn, những người đàn ông với đám thanh niên trai trắng trong bản lại rủ nhau lên núi săn bắt để kiếm thú rừng cải thiện bữa ăn cho gia đình. Thế nhưng hơn một năm nay thì không ai dám đi săn vào ban đêm nữa. Ngay cả ban ngày thì họ cũng chỉ dám đi săn bắt ở ngọn núi phía trước. Còn ngọn núi ở phía sau bản thì tuyệt đối không ai dám bước chân tới. Ban đêm không còn tiếng hát hò huyên náo cười đùa ở bên quanh đống lửa. Cả bản dần chìm vào im lặng, yên ắng. Nhà ai nhà nấy đóng cửa kín mít, nhường lại cho những tiếng mèo kêu, tiếng sói hoang hú từ trong rừng vọng lại. Trẻ con nghe thấy những tiếng ấy thì khóc thét hãi hùng, người lớn thì run rẩy nín thở, không phát ra tiếng nói. Họ sợ, sợ cái thứ vô hình nào đó mà họ cho rằng đó là ma quỷ từ ngọn núi phía sau bản. Gần 3 năm trước, có 3 người đàn ông trai tráng đi vào trong núi săn bắn rồi không trở về. Cả bản kéo nhau đi tìm nhưng chẳng thấy gì. Tìm kiếm mãi họ mới nhận ra có những vết máu loang lổ ở dưới chân của một tảng đá lớn. Lần theo những vết máu rơi trên những chiếc lá khô đặt trên mặt đất, họ giật mình khi mà vết máu ấy dẫn đến chiếc hang, nơi mà dân bản vẫn gọi nó là hang quỷ. Đã bao đời nay không một ai dám bén mảng bước chân vào trong đó. Hang đá này cách đây cả trăm năm, các thế hệ đi trước dùng nó để an táng cho những người chết ở trong bản. Người chết được cho vào trong quan tài bằng gỗ, ghép bằng những mảnh gỗ của những loài cây cổ thụ ở trong rừng. Sau khi làm xong thủ tục mai táng thì quan tài được cho vào trong động, dùng những đoạn gỗ to ghim vào trong vách núi để làm điểm tựa cho quan tài. Những chỗ có hốc đá to thì họ cắm một đầu chiếc quan tài vào trong, những chiếc quan tài được treo lưng chừng ở trong hang. Sau này dân bản không còn dùng đến hình thức mai táng ấy nữa mà chuyển sang hình thức hỏa táng. dùng những cây củi đã khô chất thành đống, sau đó đưa xác người lên trên cùm, dùng dầu hỏa đổ vào xung quanh đống củi rồi châm lửa. Sau cùng, khi xác của người chết cháy thì cho vào một chiếc lọ rồi mang về nhà, bỏ vào một góc nhà rồi thờ cúng. Dân làng hô hoán nhau bước tới trước cửa hang thì mặt mũi ai nấy đều tái mét. Họ chỉ biết nhìn nhau rồi nhìn sang ông trưởng bản chờ đợi ý kiến. Khuôn mặt của ông trưởng bản lúc này cũng tỏ rõ sự lo lắng, hoang mang sau một hồi. Ông cũng quyết định cử mấy người thanh niên gan dạ ở trong bản thắp đuốc để đi vào. Mọi người trong bản bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Vài phút sau thì mấy người thanh niên chạy ra, miệng vừa hô lớn vừa sợ hãi, giọng hét lên có vẻ kinh hoàng lắm. Chết người rồi. Cậu thanh niên vừa chạy ra khỏi hang, mặt cắt không còn giọt máu, chạy tới cửa thì vấp ngã, miệng run rẩy lắp bắp không thành câu. Liên tiếp tiến về phía sau, mấy người thanh niên cũng hớt hải chạy ra, gương mặt thất thần, đôi chân đứng không vững, run rẩy trước sự lo lắng của những bà con xung quanh. Bà Lang So là một người thầy lang ở trong bản, có lòng thương người, chỉ bệnh cứu giúp cho những người trong bản, mà bà chưa bao giờ lấy tiền, khiến cho dân bản vô cùng kính trọng. Bà liếc nhìn ông trưởng bản rồi nói: mấy cái đứa này gan dạ nhất trong bản còn sợ như vậy, chắc là có chuyện gì không? Ông trưởng bản ghé nhìn bà Lang So rồi chờ mấy người thanh niên kia bình tĩnh lại, lúc này ông mới cất tiếng: mấy đứa này làm sao mà sợ như vậy, bên trong có cái gì mà tụi bay sợ hãi đến mức thế? Thằng Pháo, thằng Núi, thằng Mọc, cả ba đứa nó đang ở bên trong đó. Nói xong thì cậu thanh niên kia ngừng lại, nuốt nước miếng, rồi lại lắp bắp từng chữ: Nhưng chúng đã bị quỷ ăn thịt rồi, chỉ còn mỗi cái đầu mà thôi. Nghe tới đây thì bà con dân bản ai cũng đều run rẩy sợ hãi. Người nhà của ba thằng Pháo, Núi, Mọp lúc này đã quỳ xuống đất, hướng đôi mắt đau đớn nhìn vào bên trong. Những tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu ồn ào vang lên. Ông trưởng bản bây giờ mới ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại. Ông nói: mọi người bình tĩnh đi, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra chuyện ở đây, ma quỷ ăn thịt người bao giờ cả. Cái ngọn núi này vẫn là nơi bao năm qua chúng ta đi săn bắt, tuy e là chúng vào trong hang quỷ do sợ hãi quá mà nhìn nhầm. Giờ tôi có ý như thế này, tất cả bà con chúng ta cùng vào trong xem một lượt. Ông trưởng bản vừa dứt lời thì những tiếng xì xào liền im bặt, ai nấy cũng gương mặt lấm lét nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng mà chỉ len lén nhìn vào bên trong. Ông trưởng bản đưa ánh mắt dò xét từng người một, nhưng có vẻ tất cả những ai muốn bước chân vào trong đó. Lúc này bà Lăng So lên tiếng trấn an: thì cũng đồng tình với ý kiến của trưởng bản, mọi người nên vào xem thực hư như thế nào. Nếu đúng thì chúng ta còn mang xác của họ về mà mai táng, chẳng lẽ lại để cho họ nằm trong đó? Dù sao thì cũng là người thân của chúng ta. Lời của bà Lăng So vừa dứt thì những người trong bản liền cúi mặt xuống. Bà Lăng So với cái bản làng này, tiếng nói của bà có lẽ cũng chỉ sau trưởng bản. Khi nghe cả hai người họ tôn trọng nhất nói như vậy thì họ cũng phần nào bớt đi sự nhút nhát. Không chờ cho ai nói gì thêm, ông trưởng bản liền châm cây đuốc rồi bước vào, bước theo sau là bà Lăng So cùng với dân bản. Tiến vào trong hang, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, làm cho ai nấy phải đưa tay lên bịt mũi. Hai bên vách là những chiếc quan tài treo lủng lẳng, có những chiếc vì treo đã quá lâu mà nhiều mảnh ván đã bị mục rữa, rơi ra những khúc xương người trắng hiếu. Một số chiếc bị nước trong hang động thấm qua kẽ đá nhỏ xuống, đang nhỏ giọt vào sâu hơn nữa thì những mùi tanh hôi ấy càng trở nên đặc quánh và hôi hám hơn. Không khí trong hang lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo, âm u và ma mị hơn bao giờ hết. Tới đoạn cuối của hang động quỷ, dưới ánh đúc cháy mập bùng, ông trưởng bản kinh hoàng giật lùi lại, miệng thốt không thành lời. Tiếng sau đó là tiếng hét thất thanh của những người vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt. Trước mặt của họ, trên một phiến đá lớn có ba chiếc đầu người được đặt ngay ngắn ở trên đó. Cả ba chiếc đầu, khuôn mặt sưng phù tím tái, và đôi mắt của cả ba người thì đang trợn trừng lên nhìn thẳng vào mọi người. Bên trên một chiếc quan tài được treo cao nhất, được treo lủng lẳng chính là giữa hang động bằng những sợi dây thừng cỡ lớn, có những giọt máu tươi đang nhỏ từ từ xuống tảng đá lớn ở phía dưới. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người sợ hãi không còn giữ nổi sự bình tĩnh, cắm đầu thục mạng chạy ra bên ngoài. Những người còn đủ can đảm ở lại lúc này cũng run rẩy nắm chặt lấy nhau, miệng không ngừng thốt ra những lời kinh hãi. Sảng ơi, kinh quá, có quỷ thật rồi. Ông trưởng bản lúc này cũng sợ hãi hùng lắm. Chính bản thân của ông lúc này cũng đã không còn đứng vững. Đôi chân của ông run rẩy như muốn quỳ sụp xuống đất. Bà Lăng So có vẻ lúc này là người bình tĩnh nhất trong số những người đang có mặt ở đó. Bà liền bước đến lấy đôi tay đỡ lấy ông trưởng bản. Giọng của bà run rẩy nói, là quỷ ăn thịt cười. Ông trưởng bản ngước ánh mắt lo sợ, hoang mang nhìn bà rồi thều thào nói, đại họa giáng xuống bản này rồi, đại họa rồi bà ơi. Biết rằng lúc này ông trưởng bản cũng bị sốc quá độ, không còn đủ minh mẫn, lấy chút sự can đảm cuối cùng còn lại của mình, bà lăng xò nói, ai là người nhà của ba cậu này, cởi áo ra bọc đầu mang về nhà làm ma nhây lên, thân xác chắc còn quỷ nó ăn mất rồi. Mấy người nhà của ba người kia cũng sợ hãi lắm, nhưng vì là người thân của mình cho nên họ cũng nhắm mắt cởi chiếc áo trên người bọc lấy cái đầu, mắt vẫn còn đang mở trừng trừng run rẩy bước ra. Mọi người lúc này cũng tiến lại phụ giúp bà Lang So dìu ông trưởng bản để đi ra ngoài. Bất chợt bà Lang So bị trượt chân té ngã, mấy người liền chạy lại toàn đỡ bà Lang So dậy thì có tiếng cọt kẹt phát ra làm cho mấy người chú ý. Cầm chiếc đuốc lửa đang cháy gần như sắp tàn trên đầu, hướng ra phía ngoài phát tiếng động thì tất cả phải thêm một phen kinh hãi. Chiếc quan tài ở chính giữa lúc này đột nhiên lại tự động đung đưa theo từng nhịp. Trong hang sâu không gió cũng không có ai động chạm vào đó, làm sao có thể đung đưa mạnh như vậy? Suy nghĩ ấy khiến cho cả thầy đều kinh hồn bạt vía, mà chính bà Lăng So khi trước còn tỏ ra can đảm, lúc này cũng đã kinh hãi tột độ. Bà lớn tiếng nói, ra khỏi đây mau, con quỷ nó đến rồi. Những tiếng bước chân, những tiếng hét vang vọng trong hang động tạo nên một không khí vô cùng kinh hoàng. Sự sợ hãi đều in hẳn trên khuôn mặt của mỗi người. Cả bản làng hôm sau chìm dần vào không khí ảm đạm và u uất. Những tiếng khóc than vang lên trong những ngôi nhà có ba người thân vừa mất. Cái chết kinh hoàng của người thân khiến cho ruột gan của họ quặn thắt trong nỗi đau đớn khôn cùng. Cả một chiếc quan tài rộng lớn, thế nhưng bên trong chỉ còn lại duy nhất chiếc đầu, khiến cho những người dân trong bản nhìn vào chiếc quan tài đều phải rùng mình. Tai họa bỗng nhiên giáng xuống ngôi bản làng heo hút, vốn luôn yên bình nơi thâm sơn cùng cốc này, làm cho cuộc sống của dân bản bỗng nhiên bị xáo trộn. Theo tục lệ của người dân bản ở nơi đây, thì người chết bình thường sẽ để quan trong 3 ngày, sau đó sẽ mang đi hỏa thiêu. Nhưng lần này vì cái chết của cả 3 thanh niên có phần đặc biệt rùng rợn hơn. Hơn nữa thi thể cũng chỉ còn duy nhất chiếc đầu, cho nên sau khi bàn bạc với ông trưởng làng, ông đã quyết định sẽ hỏa thiêu ngay ngày hôm sau. Buổi tối trước hôm hỏa thiêu, dân bản cùng tụ họp lại nhà của ông trưởng bản. Gương mặt của ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng. Họ xì xầm bàn tán với nhau. Một người dân lúc đó lên tiếng nói, quyết định của trưởng bản chúng tôi đồng ý, nhưng mà cái chết của 3 người ấy thì nó quả thật khiến chúng tôi khiếp sợ. Liệu trước khi hỏa táng có cần nhờ bà vĩ thầy mo làm phép để tránh những tai ương sau này không trưởng bản? Mọi người trong bản khi ấy thì có vẻ đồng tình. Ông trưởng bản hút vội điếu thuốc lào, ngửa cổ lên trên mà nhả những làn khói trắng. Ông gật gù suy nghĩ dường như có vẻ đồng tình trước ý kiến của mọi người. Đột nhiên tiếng của bà Lăng So vang lên khiến cho mọi con mắt đều đổ dồn về phía của bà. Mời thầy cúng thì tôi cũng đồng ý, nhưng mà vì bà mo vĩ thì xem ra không được. Bà ấy mới về đây có một thời gian, tính tình cách ăn nói thì cổ quái. Hơn nữa tôi còn chưa có tin tưởng bà ta cho lắm. Ông trưởng bản nhìn bà Lăng So trầm tư, rồi ông băn khoăn hỏi, tại sao bà Lăng lại không có tin tưởng bà ấy? Gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, bà Lăng So thở dài đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nói, mọi người không nhận ra sao, trước khi bà Mo Vĩ về đây thì dân bản chúng ta sống yên bình chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Từ khi bà ấy về đây bắt đầu chúng ta có dịch bệnh, đêm đêm thì mọi người nghe những tiếng hú hét của thú rừng. Rồi mọi người có thấy bà ta càng ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà cùng với đứa con gái mù lòa hay không? Không giao du, không tiếp xúc với ai. Trừ khi có ai đến nhờ vả gì thì bà ta mới bước khỏi cửa với một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Rồi tiếp đến là sự việc thanh niên trong làng bị bắt vào hang quỷ ăn thịt. Nghĩ kỹ lại thì tôi thấy cái sự việc bà Mo Vĩ cùng với con gái về bản của chúng ta có điều gì đó không bình thường. Bà Lăng So vừa dứt lời thì những tiếng xôn xao bàn tán lại ồn ào vang lên. Đúng rồi đó, bà Lăng nói đúng. Chẳng phải là đúng lúc bà ta về đây thì dân bản chúng ta bị dịch bệnh. Nếu không có bà Lăng về đây chữa trị thì chúng ta chẳng biết phải làm sao cả. Một người nhà trong đám có người thân là một trong ba người vừa chết thương tâm kia, dường như cũng không giấu nổi sự bình tĩnh của mình, bèn lên tiếng với một giọng điệu vô cùng tức giận. Đúng rồi đó, bà Lang nói thì ngẫm ra thì từ khi bà Mo đó dắt theo đứa con gái mù lòa về đây, thì những thứ đen đủi liền kéo đến với bà này. Đuổi mẹ con bà ta đi, bà ta nuôi ma nuôi quỷ mang đến đây chứ không phải là người đáng thương như chúng ta vẫn tưởng đâu. Những tiếng ồn ào lại vang lên, dân bản lại nhốn nháo mỗi người một ý. Nhưng mà phần đông lúc này chẳng ai còn muốn giữ mẹ con bà Mo Vĩ nữa. Ông trưởng bản đưa ánh mắt liếc nhìn sang bà Lang So, chừng định nói điều gì đó với bà con dân bản thì bà Lang So đã lên tiếng trước. Mọi người bình tĩnh lại đi, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Mọi người không nên quá kích động dễ gây nên hiểu lầm với mẹ con của bà ấy. Trước mắt thì chúng ta nên tìm một thầy Mo khác để tiến hành làm lễ. Còn mẹ con của bà Mo Vĩ thì chúng ta sẽ chú ý quan sát xem mẹ con của bà ấy có hành động gì kỳ lạ hay không. Nếu có thì khi đó chúng ta hãy xử lý. Còn hiện tại mọi người hãy chung sống với nhau bình thường, không nên kỳ thị mà tội cho hai mẹ con của họ. Bà Lăng So dứt lời thì ông trường bàn cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Ông nói, bà Lăng nói đúng đó, tuy là cũng có những cái sự kỳ lạ kể từ khi mẹ con bà ấy về đây, nhưng mà khi chưa có gì chứng minh mọi chuyện do mẹ con của bà ấy gây ra thì không nên đổ lỗi cho họ. Mẹ con bà ấy cũng khổ sở chứ đâu có sung sướng gì cho cam. Nghĩ oan cho người ta thì tội. Dân bản nghe hai người nói như vậy thì phần nào cũng bớt đi sự căng thẳng. Nhưng có lẽ trong lòng của họ bấy giờ đã có một phần nào đó kỳ thị với hai mẹ con của bà Mo Vĩ. Đã quá 10 giờ đêm, mọi người lưa thưa dần lượt ra về. Chợt có một tiếng hú từ ngoài sau bàn vọng lại, khiến cho tất cả đều phải khựng lại giật mình. Ánh mắt hoang mang ngơ ngác nhìn nhau. Tiếng của mấy người hỏi nhau giọng điệu có phần sợ hãi. Tiếng gì vậy? Nó phát ra từ ngọn núi phía sau, ngọn núi có hang quỷ đó. Bà Lăng So cùng với trường bàn cũng vội vàng bước từ trên cầu thang của chiếc nhà sàn xuống dưới. Ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn mấy người rồi hỏi. Tiếng hú đó phát ra từ đâu? Mọi người run rẩy chỉ tay về ngọn núi phía sau bàn. Theo hướng tay của mọi người chỉ thì bà Lăng So chạy ra khu vực có thể quan sát một cách rõ nhất về hướng ngọn núi. Vừa ra tới hướng được ánh mắt về phía đó thì bà Lăng So chân tay liền run rẩy, gương mặt biến sắc, miệng lắp bắp. Mọi người, cái gì trên núi kia? Nhìn bà Lăng run rẩy, mọi người cùng ông trường bàn lo lắng chạy tới. Thế nơi chỗ bà Lăng So đứng thì ai nấy đều rơi vào trạng thái hệt với bà So khi nãy. Tất cả đều run rẩy, miệng lắp bắp nhìn nhau không nói nên lời. Phía xa trên lưng chừng núi xuất hiện những cặp mắt xanh đỏ. Những ánh mắt ấy sáng quắc lên trong màn đêm, dường như tất cả chúng đang hướng nhìn về phía bản Nà Du với một ánh mắt quỷ dị. Ông trưởng bản mặt cắt không còn một giọt máu, ông liền lắp bắp nói trong sự sợ hãi đang bao trùm. Là hàng quỷ thức giấc rồi, họa thật rồi. Rồi ông quay sang cô lấy chút bình tĩnh nói với những người đang có mặt tại đó. Mọi người về nhà đi, nhớ là nghe thấy tiếng hú thì cũng kể. Đừng có mà tò mò nghe chưa. Từ mai không một ai được phép lên núi đó săn bắn nữa, kể cả là ban ngày. Nói rồi ông trường bàn lắc đầu mệt mỏi bước lên trên cầu thang, bỏ lại những người dân bản ở phía sau lưng. Đang hoang mang lo lắng nhìn theo ông mà hầu như chưa hiểu câu nói ban nãy của ông là gì. Bà Lăng So không đi về mà vội vàng bước lên theo ông. Còn lại ông trường bàn và bà So, khi ấy bà mới ngập ngừng nói. Ông vừa nói là hang quỷ thực sự là như thế nào? Nói cho tôi nghe có được không? Ông trường bàn trong giây phút ngập ngừng rồi lên tiếng nói. Thật ra thì bí mật này chỉ có các trường bàn truyền lại cho nhau, chứ dân bản thì cũng ít người biết, bởi vì không ai muốn mọi người phải nơm nớp sống trong sợ hãi. Nhưng mà thôi, cái chuyện nó đến nước này rồi, thì tôi nói cho bà nghe cũng không có sao. Bà Lăng So chăm chú nhìn trường bản chờ đợi, nhấp một ngụm nước, ông trường bản liền nói. Hang quỷ như bà đã biết, nó đã có hơn 100 năm này, không có một ai đặt chân tới. Các thế hệ đi trước đều nói rằng, nếu như một ngày chiếc quan tài ở chính giữa bị máu tươi của con người vấy lên đó, thì hang quỷ sẽ thức giấc. Khi ấy quỷ sẽ đi bắt người rồi ăn thịt, mà bà lúc ở trong hang đã nhìn thấy rồi đó. Trên chiếc quan tài treo ở chính giữa hang có rất nhiều máu tươi, từ trong đó chảy ra vương vãi khắp mặt đất. Bà Lăng So nghe xong thì thoáng chốc giật mình, bà đưa ánh mắt lo lắng nhìn trường bàn rồi khẽ run rẩy hỏi. Vậy có phải là kẻ dùng máu tươi đánh thức hang quỷ? Ông trưởng bàn khẽ gật đầu rồi nói, đúng là vậy. Hơn nữa những người này phải có hiểu biết về tâm linh thì mới có thể làm được. Bà Lang So đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt của ông trưởng bàn, nhìn ông lúc này có vẻ lo lắng lắm. Bà bỗng thốt lên, lẽ nào đúng như chúng ta suy đoán làm? Bỏ giờ câu nói, bà So dừng lại, ánh mắt dò xét chờ đợi câu trả lời của trưởng bàn. Ông khẽ thở dài rồi lắc đầu. Chuyện này phải tìm hiểu cho chắc chắn đã, không làm bừa được đâu. Từ mai tôi sẽ chú ý đến mẹ con của bà Mo. Bà Lăng So gật đầu như vẻ đồng ý với câu nói của trưởng bàn. Cả ai không ai nói với nhau thêm lời nào, mà đều hướng ánh mắt về phía ngọn núi phía sau bàn. Trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Gần một giờ sáng, ngồi bàn bạc nói chuyện với trưởng bàn, lúc này bà Lăng So cũng xin phép ra về. Đêm này trên con đường quen thuộc trở về nhà, bà So bỗng cảm thấy không khí u ám đến kỳ lạ. Khẽ rùng mình vì những tiếng khóc nỉ non trong đêm từ những ngôi nhà sàn của những gia đình có người vừa mất. Bà So bước thật nhanh trở về nhà. Một tiếng loạt soạt ở bụi cây ven đường khiến cho bà có thoáng chút giật mình đảo con mắt nhìn quanh. Một bóng trắng nho nhỏ dương đôi mắt xanh lét từ trong bụi cây đang chăm chú nhìn bà. Ánh mắt của nó có vẻ sợ sệt. Trong thoáng chốc nó liền lao vút đi mất vào trong màn đêm. Nhận ra đó là một con mèo trắng của nhà nào đó trong bản, bà liền thở vào một tiếng rồi vội vã bước đi. Tiếng gió thổi ngày càng một lớn hơn khiến cho bà cảm thấy đêm nay lạnh hơn những đêm bình thường. Bước chân lên bậc cầu thang của chiếc nhà sàn, bà liền quay lại nhìn về ngọn núi, nơi có hang quỷ đôi mắt như là suy tính điều gì đó, rồi bước vào trong nhà đóng cánh cửa lại. Từ dạo ấy chẳng còn ai thích trong bản dám lui lại ngọn núi đó nữa. Với dân bản, ngọn núi đó bây giờ đó là núi ma, núi quỷ. Mỗi lần nhìn lên nơi ấy mà trước đây họ vẫn thường xuyên lên đó để săn bắt, họ thuộc từng nơi từng chỗ, từng cái cây cổ thụ ở trên đó, bây giờ nhìn lên họ lại cảm thấy ớn lạnh và gây sợ. Gần một tháng sau cái chết của ba người thanh niên, dân làng không ai còn dám lên núi nữa, cho nên cũng không có thêm chuyện gì xảy ra. Ngỡ rằng cuộc sống của họ đã bình yên trở lại, thì có chuyện lại xảy đến, khiến cho họ lại càng thêm hoang mang sợ hãi. Buổi tối hôm ấy, dân bản tổ chức hội bàn theo truyền thống từ xưa đến nay. Mọi người cũng đã phần nào nguôi ngoai đi sự việc mất mát ấy. Dân bản quây quần bên đống củi say sưa ăn uống nhảy múa ca hát. Cho đến 2 giờ sáng, khi ai nấy cũng gần đã say mềm, có người về nhà, có người nằm ngủ tại chỗ để hưởng thụ làn gió trong lành của thiên nhiên. Bỗng có tiếng người phụ nữ trong bản vừa đi vừa gọi tên hai đứa con, giọng điệu vô cùng lo lắng. Sinh ơi, Hoài ơi, các con đang ở đâu? Nghe thấy tiếng gọi lớn, một người trung niên đang nằm mơ màng trong men rượu bèn ngồi dậy giọng lẻ nhẻ nói. Mẹ con Sinh đó hả? Giờ này còn ra đây tìm con la lối ở Mỹ cái gì thế? Nó về từ lúc tối rồi. Lúc tối tôi về nhà lấy thêm bình rượu, thì hai chị em nó dắt đầu về. Gặp tôi nó còn chào mà lại, về nhà mà tìm đi. Người phụ nữ kia nghe thấy vậy thì vội vã chạy tới. Chú gặp hai đứa nó ở đâu? Tôi tìm khắp nhà mà không có thấy, cho nên mới phải ra đây. Người đàn ông nhắm mắt lại rồi trả lời. Gặp ngay ở ngã ba bản, đúng cái lối rẽ về nhà cô. Thôi để tôi ngủ, về nhà tìm đi. Lúc này như là men rượu đang ngấm hẳn vào người đàn ông ngáy khò khò, mặc cho mẹ của hai đứa nhỏ vẫn lo lắng. Trong nhà nghe thấy tiếng khóc, tiếng gọi con ầm ĩ khiến cho ông trưởng bản liền thức giấc. Đoán là bên ngoài lại có chuyện, cho nên ông liền từ từ mở cánh cửa bước ra, đứng trên nền nhà nhìn xuống rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà giờ này còn lét ầm ĩ thế hả mẹ con Sinh? Người phụ nữ thấy trưởng bản thì bèn chạy lại, đứng ở phía dưới ngẩng cổ lên, rồi nước mắt ngắn dài vừa nói vừa sụt sùi. Dạ thưa trưởng bản, là hai đứa con nhà cháu không biết chúng nó đi đâu ạ? Thoáng chốc giật mình, ông trưởng bản vội vã hỏi. Thế đã đi tìm hết các nhà trong bản chưa? Chẳng chúng nó có đến nhà đứa nào chơi rồi ngồi lại không? Người phụ nữ đưa tay lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói. Cháu đi hết cả rồi nhưng không có. Không biết là chúng đi đâu nữa. Từ trước đến nay hai đứa con nhà cháu có bao giờ đi chơi mà chúng không có về đâu. Được rồi, chị cứ bình tĩnh đi. Để tôi vào lấy chiếc áo rồi đi tìm cùng chị. Nói rồi ông trưởng bàn vội vã trở vào trong, cầm theo chiếc đèn pin bước vội xuống cầu thang. Vừa đi ông vừa hỏi, chị chắc chắn đã tìm hết mọi nhà chưa? Nhớ chúng nó ở nhà ai đó thì sao? Người phụ nữ vừa lắc đầu rồi nước mắt ngắn dài, rồi trên người phụ nữ đó khựng lại rồi vội vàng nói, giờ cháu mới nhớ ra là còn nhà bà Lang So với nhà bà Mo Vĩ là cháu chưa có tới tìm, vì cháu nghĩ là hai đứa trẻ nhà cháu nó không có tới đó. Nhà bà Lang So thì bà sống một mình cho nên là trẻ con chúng nó ít khi lui tới, nhất là ban đêm. Còn nhà bà Mo Vĩ thì lâu nay có ai dám bén mảng tới đâu, lũ trẻ con ban ngày còn không có dám mò tới đó nữa. Nghe thế vậy, ông trưởng bản liền nói, chỗ nào cũng phải tìm hết, biết đâu lý do nào đó bọn chúng ở đó thì sao. Giờ chị đi cùng tôi qua nhà hai người đó. Hai người vội vã bước đi đến ngôi nhà của bà Lang So. Ông trưởng bản đứng bên dưới rồi gọi, bà Lang, bà ngủ chưa? Ông trưởng bản vừa dứt lời thì tiếng cánh cửa gỗ của chiếc nhà sàn bền mở ra. Bà Lang So thấy ông trưởng bản đi cùng người phụ nữ trong bản thì lên tiếng nói, chào ông trưởng bản, có việc gì mà giờ này còn gọi thế vậy? Ờ, cả mẹ con sinh con hòe đấy hả? Hai đứa nó bị ốm hay sao? Nghe ông trưởng bản nói như vậy thì hai đứa trẻ ấy không có ở trong nhà của bà. Ông liền nói, tôi đang cùng với mẹ con sinh đi tìm hai đứa nhỏ, tối nay chúng nó đi hội bản mà bây giờ không có thấy đâu cả. Bà hỏi vậy thì chắc là chúng nó không có ở đây. Thôi bà nghỉ đi, chúng tôi sang nhà khác. Ông trưởng bản vừa dứt lời thì bà Lang So liền giọng hớt hải, lúc tối tôi thấy là hai đứa nhỏ dắt tay nhau về sớm lắm. Tôi còn hỏi là sao về sớm thì chị em nó nói là buồn ngủ, về nhà ngủ. Sao bây giờ lại không có thấy? Hai người chờ tôi một chút, tôi đi cùng với hai người. Nói rồi bà Lang So vội vàng quay vào trong nhà, rồi bước ra quên cả đóng cửa. Xuống đến nơi, bà đưa ánh mắt nhanh chóng như chớp, liếc mắt nhìn sắc mặt của người phụ nữ, rồi dừng lại lo lắng nhìn thẳng vào đôi mắt của trường bản. Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Tới nhà của bà Mò Vĩ. Bà So nghe thấy vậy thì chừng sợ sệt, bà liền hỏi lại, nhà bà Mò Vĩ chắc gì chúng ta đã đến đó? Ông trưởng bản quan sát nhìn kỹ gương mặt của hai người phụ nữ ở phía sau, nét mặt của ai cũng đều có nét sợ hãi. Ông liền cất tiếng trấn an, bà ta cũng là người, có cái gì mà phải sợ, bây giờ chỉ có mỗi nhà bà ta là chưa có tìm thôi, không muốn thì cũng phải tới. Nói rồi ông bước đi với một thái độ cương quyết và cứng rắn. Phía sau hai người phụ nữ bước theo, đưa ánh mắt nhìn nhau với một ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt. Cả ba người dừng lại trước một căn nhà sàn cũ kỹ. Không như những nhà khác, ông trưởng bàn lần này bước hẳn lên chiếc cầu thang ở trên rồi mới đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Bà Vĩ, bà Vĩ! Ông gọi đến lần thứ ba thì trong nhà mới phát ra những tiếng động lạch cạch. Tiếng của người con gái độ 15-16 tuổi. Ai tìm mẹ cháu thế ạ? Nhận ra là tiếng của đứa con gái mù của bà Mo Vĩ, ông trưởng bàn liền đáp lại. Là tôi, trưởng bàn đây, mẹ cháu có nhà không? Dạ mẹ cháu... Ông trưởng bản thấy cô con gái giọng điệu có vẻ run sợ thì quay lại nhìn bà Lang So với một ánh mắt nghi ngờ. Bà Lang So khẽ gật đầu là hiểu ý. Toàn lên tiếng hỏi tiếp thì một giọng nói khàn đục phát ra từ phía bên dưới khiến cho cả ba phút chốc phải giật mình. Phía dưới chân cầu thang của ngôi nhà sàn là một người đàn bà gương mặt hốc hác, hai chiếc gò má nhô cao, da rẻ xanh xao, đôi mắt trũng sâu. Đôi mắt trắng đục ấy đang đưa con mắt nhìn cả ba người. Trưởng bản đêm hôm khuya khoắt đến tìm mẹ con tôi có việc gì không? Thế là cái chuyện này, hai cái đứa nhỏ nhà cái cô này nó đi chơi hội bản nhưng bây giờ còn chưa có về. Tôi và bà Lang So đây dẫn cô ấy đến từng nhà trong bản để tìm kiếm, không biết là chúng có ở đây không? Bà Mò Vĩ khẽ nhếch mép cười, điều cười ấy khiến cho cả ba cảm thấy vô cùng hoang mang. Rồi với cái giọng khàn khàn của mình, bà ta lại nói, ngày thường mẹ con tôi luôn bị dân bản này xa lánh. Sao bây giờ mất người lại đến đây để tìm? Hay là mọi người nghĩ là mẹ con tôi ăn thịt chúng? Bà Mo vừa nói vừa nặng nề lê bước chân lên chiếc bậc thang gỗ đã cũ, tạo nên những tiếng kêu ken két rợn người. Nghe xong câu nói vừa rồi của bà Mo thì người mẹ có hai đứa trẻ kia chân tay liền run lên bần bật. Bà Lang So nhận ra điều đó cho nên bà liền vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay của người phụ nữ. Rồi bà đưa ánh mắt dò xét nhìn ông trưởng bản. Ông trưởng bản lúc này còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao trước câu hỏi của bà Mo thì tiếng của bà Lang So cất lên. Không có gì cả, bà chớ có hiểu lầm, chúng tôi không có ý gì. Mà sao bà đi đâu giờ này muộn mới về vậy? Câu nói của bà So làm cho Trường Bán như vừa giải cứu được sự luống cuống khi mà ông chưa biết phải trả lời câu hỏi đó thế nào. Lại vừa giúp ông câu hỏi mà ông băn khoăn từ nãy, đó là bà đi đâu mà giờ này mới trở về nhà. Ông nhìn bà So cảm ơn vì đã giúp ông khỏi cái câu hỏi khiến ông khó xử. Rồi ông hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của bà Mo. Bà Mo Vĩ liền quay ra nhìn thẳng vào bà Lăng So, khiến cho bà Lăng So khẽ rùng mình với một ánh mắt như là một hồn ma. Bà Vĩ liền nhoẻn miệng cười rồi chậm rãi nói: "Thì ra là bà Lăng So đáng kính. Nhà tôi muốn đi vệ sinh phải đi ra phía sau vườn kia. Tôi vừa đi vệ sinh về. Sao bà Lăng và ông Trường Bản đây có cái gì thắc mắc nữa không?" Câu trả lời của bà Mo khiến cho ông Trường Bản và bà So thất vọng và có phần ngượng ngùng khi mà bà đã hỏi câu hỏi có phần hơi lố. Bà Mo lúc này cũng đã đi đến trước mặt của ba người. Bà không nói gì, đẩy mạnh chiếc cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở toang, mùi nhang khói từ trong đó bốc ra. Trong nhà có một chiếc bàn thờ, bên trên là mấy cây nến. Cây đèn dầu vẫn leo lét phát ra những ánh sáng ma mị. Nhìn vào khung cảnh ấy, cả ba người bây giờ như đang có một thứ gì đó ép vào lồng ngực. Giọng khàn khàn bà Mo lại nói: "Ba người có cần vào trong kiểm tra xem có đứa trẻ ở trong này không?" Bà Mo vừa dứt câu thì bên trong những tiếng lạch cạch đều đặn phát ra. Tò mò, ông Trường Bàn liền bước từ từ lại, cầm chiếc đèn pin soi vào bên trong. Thì bỗng nhiên ngay sát mặt cô ông là một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc xõa dài sang hai bên, hai tay đang khua khua ở phía trước. Ông thất kinh giật mình đánh rơi chiếc đèn pin, hai chân lảo đảo giật lùi lại, miệng há lớn kinh hãi. Bà Lăng So và người phụ nữ liền chạy lại để đỡ ông, nếu không thì ông có lẽ đã ngã lăn ra sàn. Bà Mò chứng kiến cảnh đó thì vẫn dừng dưng, đưa một ánh mắt lạnh lùng nhìn cả ba rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Rồi tiếng của đứa con gái liền vang lên: "Mẹ, mẹ đâu rồi? Có ai tìm mẹ đó?" Nghe con gái gọi lúc này, bà Mo liền sắc mặt thay đổi. Bà liền vội vàng chạy tới ôm đứa con gái bị mù của mình. Giọng điệu của bà cũng liền nhẹ nhàng: "Mẹ đây con, có mấy người họ đi tìm trẻ con mất tích thôi. Họ qua xem chúng có ở nhà mình không thôi con. Mắt của con không nhìn được, mẹ đã dặn con không được tự ý đi lại rồi cơ mà." Con gái của bà Mo nghe mẹ nói vậy thì ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ con biết rồi, lần sau con không dám nữa. Mà nhà mình đâu có ai chơi cùng đâu, con cũng đâu có bạn chứ." Bà Mo hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả ba người rồi nở một nụ cười chua chát. Bà Mo không nói gì nữa mà dìu con gái trở vào trong. Vừa đi bà vừa dỗ dành con, cánh cửa của nhà bà vẫn mở toang để đó, nhưng bà Mo không hề mảy may quan tâm đến ba người. Ông Trường Bàn lúc bấy giờ cũng bình tĩnh trở lại, ông liền nói với cái giọng run rẩy: "Đi về thôi, chúng không có ở đây đâu." Nói rồi cả ba người đi xuống trở về trong sự sợ hãi và ma mị của căn nhà này. Trước khi ba bóng người khuất hẳn, bà Lăng So chợt quay trở lại nhìn phía căn nhà sàn của mẹ con bà Mo. Một bóng người gầy gò đang đứng trước bàn thờ, lặng lẽ đang đứng dõi theo ba người. Cả thân người của bà So bỗng nhiên run lên. Rồi bà quay mặt đi vội vàng theo ông Trường Bản và người phụ nữ đang thút thít khóc ở phía trước. Ông Trường Bản về đến nhà thì liền cầm chiếc chiêng ra gõ. Tiếng chiêng đánh giữa không gian im ắng của núi rừng vang vọng, khiến cho tất cả phải tỉnh ngủ. Mọi người nghe ba hồi chiêng có nghĩa là Trường Bản yêu cầu mọi người tập hợp. Một lúc sau thì dân bản cũng có mặt đầy đủ, ai nấy cũng đều tỏ ra mệt mỏi. Nhiều người lúc này còn vẫn chưa kịp tỉnh rượu sau buổi liên hoan tối qua. Sau khi điểm danh từng nhà thấy đã đầy đủ, ông liền nói: "Xin lỗi mọi người vì nửa đêm phải báo động cả bản, nhưng mà một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ. Nhà cô sinh đây thì có hai đứa con gái, buổi tối qua đi chơi hội bản đến giờ vẫn chưa về. Cô ấy cũng đã đi đến từng nhà trong bản nhưng mà không có thấy. Việc này chắc mọi người cũng đã rõ. Cho nên bây giờ biện pháp cuối cùng là cả bản chúng ta thắp đuốc tập trung đi tìm, mong dân bản giúp đỡ." Đêm ấy cả bản đốt đuốc đi tìm khắp nơi, nhưng tung tích của hai đứa trẻ thì vẫn bặt vô âm tín. Gần sáng mọi người mệt mỏi quay về dưới tiếng khóc như đang lạc đi của mẹ hai đứa trẻ. Một người trong đám dân bản bây giờ mới lên tiếng: "Thưa Trường Bản, tất cả xung quanh đây bản đã tìm rồi, bây giờ chỉ còn duy nhất ngọn núi ma phía sau bản là chưa tìm mà thôi." Nhắc đến núi ma thì cả bản ai cũng đưa mắt nhìn lên trong sợ hãi. mà đài cũng đều lấm lét đưa ánh mắt dò xét chờ đợi quyết định của trưởng bản. Ông trưởng bản đưa ánh mắt nhìn bà Lăng So ngầm hỏi ý. Bà Lăng So liền ghé tai nói nhỏ với trưởng bản. Liệu có cho mọi người đến đó tìm hay không? Tôi sợ là sau này lại liên lụy đến những người khác ở trong bản. Băn khoăn suy nghĩ một hồi, ông trưởng bản bèn lên tiếng một giọng điệu vô cùng dứt khoát, khiến cho bà Lăng So cũng đôi phần giật mình. Tính mạng của hai đứa nhỏ là quan trọng, khi mà chúng ta đi cả bản lên đó, ma quỷ nào dám bắt cả mấy chục con người. Mọi người nghe lời trưởng bản nói tuy còn sợ lắm, nhưng mà tình cảm bản làng khiến cho họ bỏ qua nỗi sợ đó, liền châm đèn đốt đuốc kéo nhau lên núi. Con đường dẫn lên núi bây giờ âm mưu và lạnh lẽo đến gai người. Dân bản cố gắng đi sát vào nhau, cự ly gần nhất để có thể tìm suốt xung quanh núi mấy cả tiếng đồng hồ. Trời bây giờ cũng đã nhá nhem, cả đoàn người lúc này cũng đã tiến sát đến gần hang quỷ. Tiếng của mấy người đi phía trước liền nói, trường bản, ở đây có đôi dép của trẻ con. Đây, trước cửa hang còn có một chiếc nữa. Chị Sinh cùng với toàn dân bản cũng vội vàng lao tới sau tiếng hô hoán của mấy người. Tới nơi nhận ra đôi dép đó là của con gái, chị run rẩy quỳ sụp xuống khóc lóc trong tuyệt vọng. Trong đầu của chị lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh của ba chiếc đầu trợn trừng mắt của ba người thanh niên trong bản lần trước. Quá kinh hãi, chị rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Lăng So nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng trở nên lo lắng và hoang mang. Đôi dép của một trong hai đứa trẻ hiện lên đã được tìm thấy ngoài cửa hang. Bây giờ muốn tìm kiếm thì chắc chắn lại phải vào trong đó thêm một lần nữa. Bà Lăng So đưa ánh mắt dò xét nhìn trường bản rồi lại giật thót mình bởi câu nói vô cùng dứt khoát của ông. Cả làng đi vào trong, chúng ta phải tìm được hai đứa trẻ này. Những ngọn đuốc cùng với chiếc đèn pin hiếm hoi sau câu nói của trường bản đã bập bùng cháy từ từ tiến vào sau lưng của trường bản. Trong lồng ngực mỗi người quả tim như đang muốn nhảy cả ra ngoài. Thế nhưng khi vào đến trong cùng của hang, nơi có phiến đá lớn thì chẳng có gì cả. Trên phiến đá cũng trống trơn, chiếc quan tài treo lủng lẳng phía trên cũng bất động. Bà Lăng So đi phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn hô mọi người quay trở ra thì ông trưởng bản bỗng nhiên nhìn thấy bên sát cạnh tầng đá lớn có một thứ gì đó nho nhỏ như bàn tay của trẻ con. Ông liền tiến lại đưa chiếc đèn pin lại vật ấy mà soi. Chiếc đèn pin trên tay của ông liền rơi xuống đất. Ông ngã giật lùi lại phía sau, miệng kinh hãi lắp bắp. Là bàn tay người, bàn tay của trẻ con. Những ánh mắt hoang mang kinh hãi hiện lên trên nét mặt của mỗi người. Bà Lăng So nhìn cảnh tượng đó thì quá đỗi kinh hoàng. Bà run rẩy ngã mình dựa vào vách đá. Cũng đúng vào lúc đó thì chiếc quan tài cho chính giữa kia bắt đầu chuyển động rung lắc. Những giọt máu tươi từ trong chiếc quan tài thi nhau nhỏ xuống mặt xuống người của ông trưởng bản. Kinh hoàng, ông lấy tay vuốt lên mặt, mùi máu tanh tươi sộc lên. Quá khiếp đảm, ông không còn đứng vững mà bò ngược trở lại phía sau, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mấy người dân bản cùng chạy lại đỡ bà Lăng So cùng với trưởng bản dậy, rồi vội vàng hò nhau chạy ra bên ngoài. Một cảnh tượng hỗn loạn, đến ông trưởng bản và bà Lăng So, hai người họ tin tưởng nhất, tới lúc này cũng đang run rẩy, đôi chân đi không còn vững. Như rắn mất đầu, những tiếng la hét rục rã, tiếng khóc than vang lên va vào vách đá, rồi lại dội ngược lại, làm cho không gian càng trở nên u ám và quỷ dị. Từ hôm sau, chị Sinh, người phụ nữ có hai đứa con nhỏ mất tích, cũng không lần nào tìm được hai đứa con của mình nữa. Bà Nà Du chìm vào trong một không khí u uất, tang tóc và thê lương. Ông trưởng bản đã ra thông báo tất cả mọi người sau 7 giờ tối, nếu mà nhà ai không có việc cần thì không được phép ra ngoài. Mọi người phải ở lại trong nhà đóng cửa cài then, tuyệt đối phải trông chừng lũ trẻ để tránh xảy ra những sự việc đau lòng. Bà Nà Du bây giờ cứ màn đêm buông xuống thì không gian dường như đóng băng lại. Trên những chiếc nhà sàn, dân bản chỉ biết im lặng nín thở lắng tai nghe những tiếng hú vang vọng của ngọn núi ma vọng lại. Hòa cùng với tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái và tiếng của một vài con thú hoang đi kiếm ăn trong đêm. Trong cái hoàn cảnh ấy, người ta còn sợ hãi hơn khi ngôi nhà của mẹ con bà Mo Vĩ hàng đêm vẫn có những tiếng hú vang ra, và bắt đầu lại nghe tiếng của bà ta gõ mõ nhằm đọc những từ ngữ chẳng ai hiểu. Mùi hương lan tỏa ra khắp bản, khiến cho dân bản càng thêm phần kinh hãi và ngày càng lánh xa mẹ con của bà Mo Vĩ hơn. Một buổi chiều, có một người dân trong bản thấy chị Sình thẫn thờ đi lang thang trên núi. hướng về phía hang quỷ mà đi tới. Gọi mấy tiếng cũng không được, chị liền đưa đôi chân của mình bước đều. Chị chạy về phía nhà trưởng thôn rồi nói: "Ông trưởng bản ơi, con sinh. Nghe nhắc đến chị Sinh, ông tự nhiên cảm thấy có điều gì đó không hay. Ông bèn vội vàng mở cánh cửa bước ra rồi vội vã hỏi: "Có gì sao mà nhìn chị hốt hoảng vậy hả? Con sinh nó làm sao?" Chị kia ánh mắt vẫn còn chưa hết sợ hãi, đưa cánh tay chị lên núi rồi lắp bắp: Con sinh nó đi lên núi ma rồi." Nghe đến đây thì ông trưởng bản vội vàng chạy xuống cầu thang, hô hoán mọi người đuổi theo để bắt giữ chị Sinh lại. Một tốp thanh niên cùng với ông chạy vội theo hướng núi ma, đuổi mãi vẫn chẳng thấy chị Sinh đâu, cho tới khi ông trưởng bản và đám trai bản nhận ra phía trước mặt họ chính là hang quỷ. Kinh hãi hơn là phía trước mặt họ, trước cửa hang quỷ có một vệt máu loang lổ theo từng vệt kéo dài vào phía bên trong. Trời đã sầm tối, mấy thanh niên đưa ánh mắt hoang mang nhìn trưởng bản, rồi ông trưởng bản cũng lên tiếng: "Đi về, vào đây rồi thì không có cơ hội sống mà trở ra đâu. Ở lại đây khéo bỏ mạng cả lũ, ma quỷ ẩn khuất trong bóng tối, chúng ta lấy gì để mà chống lại nó?" Không chờ cho ông trưởng bản nói tiếp, đám thanh niên vội vãng thắp chiếc đuốc trên tay, rồi quay bước nhanh chóng để trở về bản. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn vì trời đang chuyển sang màu đen của màn đêm. Chẳng ai trong số họ muốn khi bóng tối bùa vây, họ vẫn còn chưa đi qua khỏi khu vực của núi ma. Bởi chẳng ai dám chắc đêm đến ở lại trên này sẽ có chuyện gì xảy ra với họ. Ra khỏi núi ma thấp thoáng phía trước mặt của họ, trong không gian nhá nhem tối của con đường gồ ghề sỏi đá dẫn về bản, có hai bóng người đang lờ mờ chậm rạp bước đi ở phía trước. Một anh trai bản trong đám giơ cây đuốc cầm trên tay, đưa về phía trước rồi ngó nghiêng, nghi hoặc hỏi một anh đi kế bên: "Này, mày có thấy hình như có hai bóng người ở phía trước không?" Anh đi kế bên hướng đôi mắt ra phía trước, thoáng chốc giật mình anh liền vội quay sang nhìn ông trưởng bản: Có người đi phía trước, bác trưởng bản ơi, hay là..." Ông trưởng bản đưa đôi mắt đã không còn được tinh anh mấy như cậu thanh niên, ông phải cố gắng lắm để nhìn. Thì trong đôi mắt của ông ở phía xa có hai bóng người thoát ẩn thoát hiện. Vốn ông trưởng bản cũng không phải là người nhát gan, nhưng sau khi sự việc gần đây ông cũng không giữ được bình tĩnh và sự gan dạ vốn có của mình. Ông dùng những người trai bản đi tiếp, nhưng đôi môi của ông cũng đã run lên từng hồi. Giọng của ông cũng đã lạc đi. Bước tiếp thì hai cái bóng đó càng mỗi lúc một hiện rõ. Tiếng thở của đám người thanh niên đi cùng ông trưởng bản nhưng mỗi lúc một gấp gáp hơn. Tiến sát thêm vài bước chân thì phía trước phát ra một giọng nói khàn khàn. Giọng nói ấy vang lên trong khung cảnh ấy, khiến cho mấy người trai bản có phần nào hoang mang hơn, đưa ánh mắt lên lo sợ, lấm lép nhìn nhau. Khoảng cách không còn xa, nhưng dường như hai bóng người ấy không chút mảy may đến sự có mặt của đám người ở phía sau. "Đi nhanh lên con, đi nhanh lên nào, để mẹ dìu con đi. Hôm nay nhà mình lại có thịt cho con ăn rồi." Ông trưởng bản thì nhận ra giọng nói ấy quen thuộc lắm, dường như ông đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu. Trong thoáng chốc ông cố gắng để nhớ ra giọng nói này là của ai. Như là chợt nhớ ra được chủ nhân của giọng nói đó, ông liền bước đi nhanh kịp hai bóng người rồi gọi: "Bà Mo Vĩ, mẹ con của bà Mo Vĩ phải không?" Nghe tiếng gọi, bóng người ấy liền quay lại, khiến cho đám trai bản thoáng giật mình. Một thân người phụ nữ gầy gò, hai mắt trắng đục, trên tay cầm xác của một con thỏ đã chết. Quay lại đưa ánh mắt quét qua một lượt đám người, rồi khẽ nhoẻn miệng cười nhìn thẳng vào ông trưởng bản. "Ông trưởng bản đi hả? Có cái việc gì mà đi đâu đêm hôm vậy?" Ông trưởng bản chưa kịp đáp thì cậu trai bản phía sau hùng hổ bước tới. "Cái này tôi phải hỏi bà Mo mới đúng. Bà Mo lên núi làm gì vào cái giờ này? Bà không biết cái bản này cấm người dân đi lên núi mà từ lâu rồi sao? Hay là bà không sợ bị quỷ dữ ăn thịt?" Một cậu nữa cũng liền nói chen: "Đúng rồi đó, tôi thấy mẹ con của nhà bà này khéo là quỷ ăn thịt người cũng nên. Trường bản phải đuổi bà ta đi. Bà ta là ma là quỷ chứ không phải là người. Từ khi mẹ con của bà ta về đây thì bản mình năm mạng người chết rồi." "Là 6, cả chị Sinh mất tích chiều nay nữa là 6 rồi, đâu phải là 5. Cậu trai bản kia vừa nói xong thì nhận ra ánh mắt trắng đục của bà Mo đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt ấy vô cùng giận dữ, khiến cho cậu ta sợ hãi, không dám nhìn vào mặt của bà Mo nữa, mà cúi gằm mặt xuống đất. Trong thoáng chốc bà Mo lại khẽ nhếch mép cười, rồi lại nhìn ông trưởng bản rồi nói: Người phụ nữ mất con hôm trước cũng bị chết rồi sao thưa ông trưởng bản? Ông trưởng bản ngập ngừng rồi trả lời, thì tối nay có người nhìn thấy chị ta đi lên núi mà. Tôi mời mấy anh em trai bản đuổi theo thì không có thấy đâu cả, e là lành ít dữ nhiều. Vậy thì thấy mẹ con tôi ở đây là các người đổ cho mẹ con tôi sao? Ấy không không có ý đó, bà đừng có chấp mấy cái thằng nhỏ. Chúng nó sốt ruột tìm người không thấy cho nên là ăn nói không có suy nghĩ. Giờ ông trưởng bản đưa ánh mắt chăm chú nhìn vào thứ bà Mo đang cầm trên tay. Bà đi đâu, sao không mang theo đèn đuốc gì cả? Sao không để cho cháu gái ở nhà mà cả hai mẹ con mò mẫm lên đây? Mà trên tay của bà làm... Ông trưởng bản vừa dứt lời thì bà Mo liền cầm xác của con thỏ quăng lên xuống đất trước mặt của ông trưởng bản. Một mùi hôi thối nồng nặc phát ra, khiến cho mấy cậu trai bản bịt mũi lại, mặt thì kinh hãi nhoẻn miệng cười nham hiểm. Nhìn mấy cậu trai bàn rồi bà Mo nói với giọng mỉa mai, ông cứ kiểm tra thoải mái đi, con tôi mù loà phải đi kiếm thức ăn về nuôi con, làm sao tôi dám để con tôi ở nhà một mình với đám người luôn coi mẹ con tôi là ma quỷ. Ông trưởng bàn chưa hết kinh hoàng nói, bà mẹ con bạn sao ăn được thứ này? Con tôi mù loà, tôi đau ốm bệnh tật yếu ớt, đói mới chết, có ăn thì sẽ không chết, ăn gì không được, chẳng lẽ ông trưởng bàn cho mẹ con tôi cơm gạo hay sao? Nói rồi thì bà Mo vĩ cúi xuống nhà con thỏ vẫn đang bốc mùi lên, quay lưng dắt tay của con gái lạnh lùng và bước đi. Buổi tối họp dân bản mấy người xôn xao ý kiến, nghe mấy người trai bản kể lại gặp chuyện mẹ con bà Mo đi trên núi mà xuống, lại còn ăn thịt xác chết, khiến cho ai đấy cũng đều rùng mình, rồi chắc mầm trong bụng rằng mọi chuyện vừa rồi tất cả là do mẹ con của bà Mo vĩ mang lại. Tiếng của mấy người nháo nhào cả lên, tống cổ mẹ con nhà nó đi, mẹ con nhà nó như là ma đông trường bản. Cái loại ăn được thịt xác chết như vậy thì cũng ăn thịt người luôn chứ chẳng chơi. Để lại mẹ con của nó là mối họa cho cái bản này, đuổi mẹ con nó đi. Làm gì có cái sự trùng hợp như vậy, khéo con sinh nó bị mẹ con nó bắt ăn thịt rồi. Con sinh mất tích mẹ con nó lại đi lên núi mà, chả nhẽ lại trùng hợp như vậy. Mỗi người một ý kiến nhưng mà tất cả đều chung một ý, tức là muốn đuổi mẹ con của bà Mo ra khỏi bản. Ông trưởng bản nhìn bà Lăng So ra hiệu cho bà lên tiếng trước. Bà Lăng So hiểu ý của ông, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói, bà con dân bản ta hãy bình tĩnh, dân bản ta xưa nay tuy nghèo nhưng mà cái tình là vô cùng đáng quý, bà con dân bản luôn giúp đỡ nhau, chưa bao giờ có cái chuyện vu oan hay là đổ oan cho ai cái gì. Chúng ta khi chưa tìm hiểu rõ sự việc thì không nên kết luận quá sớm, để có đổ oan cho người vô tội. Những tiếng lao nhào lại vẫn tiếp tục vang lên ồn ào. Bây giờ ông trưởng bản mới lên tiếng, bà không nên vội vàng, mặc dù mẹ con của bà Mo có sống hơi dị thường và tách biệt với dân bản, nhưng mà chưa ai trong chúng ta thấy bà ấy làm gì ảnh hưởng tới bà con bản ta. Nếu mà suy xét cho kỹ thì mọi người nói, nếu như mẹ con của bà Mo là quỷ ăn thịt người, thì làm sao phải mang con thỏ đã chết bốc mùi về để ăn. Thời gian tới mọi người hạn chế đi lại, đặc biệt là núi ma chúng ta coi đó là cấm địa của bản, bất kể ngày hay đêm không được phép ai lên đó. Khẽ thở dài, ông quay sang bà So rồi nói, ngày mai tôi mang cho mẹ con của bà Mo một ít gạo, bà làng cũng đi cùng tôi được không? Tiện xem bệnh cho đứa nhỏ xem có thể chữa cho nó đôi mắt được không? Dân bản cả thầy đều bất ngờ trước hành động của ông trưởng bản và bà Lăng So, nhưng họ cũng không dám phản đối, vì trưởng bản và bà Lăng So được họ vô cùng kính trọng và tin tưởng. Công chính vì đức tính bao dung và tấm lòng nhân hậu không màng đến lợi ích cá nhân đấy. Cũng vào thời điểm ấy, ở một thành phố tại một nhà hàng ăn uống nổi tiếng, giữa mùa dịch theo yêu cầu của cơ quan chính phủ, tất cả các nhà hàng ăn uống, những dịch vụ vui chơi giải trí, tất cả đều phải đóng cửa. Đám nhân viên ngồi tụ tập quanh chiếc bàn ăn sáng, gương mặt chán nản. Trước mặt là những bát mì tôm trứng khói đang bốc lên nghi ngút. Bên ngoài một người con gái ăn mặc sang trọng bước vào, đám nhân viên vội lên tiếng chào. Chị Lan, sao chị không có quay về quê hay sao mà bây giờ vẫn còn ở đây? Lan mà mấy người nhân viên vừa buông lời chào, chính là quản lý của nhà hàng này. Nghe mấy đứa nhân viên hỏi Lan liều vui vẻ trả lời, chị không có về mà mấy đứa cũng không về hả? Bình là một cậu bếp chính của quán liền trả lời, dạ bọn em cũng tính rủ nhau về quê mà giờ này cũng chẳng có việc gì làm, chỉ để bọn em tính lán lại vài bữa xem tình hình dịch bệnh nó như thế nào. Lan đưa ánh mắt sang nhìn Hương và Nguyệt, hai đứa chạy bàn vẫn đang buồn thiu ngồi gấp từng đũa mì cho vào miệng. Rồi Lan cũng cất tiếng hỏi, Hương Nguyệt hai đứa không về sao? Hương và Nguyệt nhìn Lan rồi bắt đầu Hương lên tiếng. Em ở đây khi nào có việc thì làm tiếp, không thì ăn với ngủ. Quê của hai đứa em cách đây hơn 200 cây số, lười đi lại lắm chị. Thế vậy đôi mắt của Lan chợt vui vẻ rồi long lanh sự vui sướng. Lan bỗng trở nên nhí nhảnh hơn bao giờ hết. Rồi như một đứa trẻ, Lan nhí nhảnh nói với mấy đứa nhân viên của mình. Này, chị có ý này. Đợt này nghe chừng đóng cửa lâu đó, bọn em có thích đi du lịch hay không? Nghe đến du lịch, mấy đứa liền nhảy cẫng lên vui sướng vỗ tay. Nhưng trong thoáng chốc, thằng Bình chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền tiêu nghỉu rồi nói. Chị lại trêu bọn em rồi, dịch bệnh cấm hết rồi còn du lịch được ở đâu? Lan liền đáp lại với một gương mặt vô cùng tự tin. Chị bảo đi du lịch là đi thật mà, mày không có tin chị sao? Ý của chị là quê ngoại chị ngày xưa cũng chính là nơi quê nội của chú Hưng, nằm sâu ở trong núi. Về đó bọn em tha hồ hưởng thụ quang cảnh của núi rừng, tha hồ ăn đặc sản của người miền núi. Đã nghe thấy Tây Bắc chưa? Chú Hưng mà Lan vừa nhắc đến chính là chú họ của cô và là chủ của chuỗi nhà hàng ăn nổi tiếng khắp thành phố này. Nghe nói đến đây thì Bình hai mắt sáng quắc rồi hỏi. Ơ, thế em tưởng chị và chú Hưng đều là dân gốc ở đây, chứ hóa ra đều là người miền núi hả? Không những là người miền núi mà còn là người dân tộc đấy. Nhưng mà cái chuyện ấy cách đây gần 20 năm rồi. Vì trong đó làm ăn khó khăn, không phát triển được, cho nên chú Hưng và gia đình của chị mới quyết tâm ra ngoài này bươn trải. Sau bao năm thì như bây giờ đó các em. Hưng và Nguyệt lúc này ngồi phía sau cũng thốt lên với một giọng điệu thán phục. Chú Hưng giỏi thật đó nha. Bọn em cũng là người dân tộc đây mà cũng không biết bao giờ mới làm được như chú ấy. Bây giờ chú ấy mua cái nhà ở Hà Nội, xe đẹp tiền tiêu không hết, lại thêm mấy nhà hàng lớn nữa. Bình ngồi phía sau hết cái mũi lên buông lời chọc hai bạn của mình. Hai bà ấy mong được như chị Lan đã là phúc ba đời rồi, còn ước mơ như chú Hưng. Trong hàng ngàn người mới có một người làm được như vậy. Hưng trợn con mắt lên nhìn Bình hứ một tiếng rồi đáp trả. Sao cứ thích hí mũi vào việc của người khác thế hả? Ai đánh thuế ước mơ? Hưng dứt lời, những tiếng cười giòn tan vang lên. Trần có tiếng của một người đàn ông trung tuổi, dáng người bệ vệ, ăn mặc sang trọng, phát ra từ cánh cửa chính khiến cho tất cả phải im bặt. Mày cứ đến này bảo vệ quê mà nghỉ ngơi, nhà hàng sẽ phải đóng cửa dài dài đó. Khi nào có kế hoạch thì chú thông báo cho, bây giờ vẫn còn ở đây là sao? Mọi người liền đứng dậy lễ phép chào. Lan tiền vội vàng chạy đến nắm tay của ông chú rồi nói. Chú Hưng, cháu đang định bảo chú việc này. Chú Hưng liền trỏ ngón tay vào trán của đứa cháu. Cái con bé này lớn rồi mà còn trẻ con vậy. Đấy, các cháu thấy chưa? Quản lý của cả một nhà hàng lớn mà chẳng có ra dáng quản lý một chút nào cả. Rồi ông Hưng liền hỏi, sao, có cái việc gì? Lan liền nhanh nhảu. Cháu với mấy đứa em đang tính về quê của mình chơi trong đợt nghỉ dịch này đó chú. Chú cho tụi cháu tiền xe nha. Nghe Lan nhắc đến quê, ông Hưng có vẻ giật mình, ông nói. Sao cháu lại muốn về đó, xa xôi đường xá hiểm trở? Sao không đi chỗ khác mà chơi? Lan cầm tay của ông rồi điều bộ nũng nịu. Cháu muốn về thăm lại bản làng của mình mà chú. Lâu lắm rồi cháu không có về đó. Đi mà chú, về đó thì cũng không có gì không tốt mà. Rồi Lan đưa ánh mắt nhìn lại phía sau, nháy mắt với mấy đứa nhân viên. Hiểu ý, cả ba đứa liền vội vàng thi nhau lên tiếng nài nỉ. Biết tính đứa cháu gái vốn ương bướng, giữa ông có cấm thì chúng cũng vẫn đi. Cương mặt của ông Hưng tuy không mấy hài lòng cho lắm, nhưng rồi câu nói của ông cũng làm cho mấy đứa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Được rồi, chú đồng ý. Chú sẽ cho anh Nam lái xe đưa mấy đứa về tận nơi, khỏi phải đi xe khách, như vậy đã được chưa? Giờ chú phải đi có mấy việc đã. Mấy đứa chuẩn bị đi, sáng mai chú sẽ nói anh Nam qua đón. Nói rồi ông Hưng quay lưng bước đi. Ông lên xe hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Ông liền dặn anh lái xe. Sáng mai cậu đến đón mấy đứa nhóc đi về quê cho chúng đi một chuyến. Xong việc cậu lập tức quay trở lại đây. Anh tài xế vâng dạ rồi phóng xe đi nhanh về phía trước. Phía sau Lan cùng mấy đứa nhân viên thích thú nhìn theo chiếc xe của ông Hưng mà miệng liên tục suýt xoa. Ông chủ thật là tâm lý quá đi mất. Chưa đi làm ở đâu mà thấy ông chủ nào tốt với nhân viên như vậy đó. Lan quay lại gương mặt tỏ rõ sự tự hào. Chú chị mà lại, chú ấy đối với chị tốt nhất trong số anh em nhà chị đó. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Lan liền vội rút điện thoại trong túi quần rồi bấm số. Đầu dây bên kia nhấc máy, Lan vui vẻ giọng hớn hở. Anh Tuấn, bọn em vừa có lịch đột xuất lên Tây Bắc về quê ngoại em ngày trước, anh có đi với bọn em không? Sao lại đột xuất vậy hả? Mai đã đi rồi, sao anh chuẩn bị kịp? Với lại anh còn một số công việc còn lại ở cơ quan chưa có xong. Lan khuôn mặt thoáng buồn liền nói với giọng hờn dỗi. Rõ ràng hôm qua anh bảo với em Là anh nghỉ phép đến tận mười mấy ngày cơ mà. Không nói nhiều nữa, lát em qua với anh em đi mua đồ đó. Nói rồi Lan cúp máy không cho người đầu dưới bên kia kịp nói gì thêm. Quay trở lại thấy con Hương và con Nguyệt đang đứng đằng sau nghe lén. Con Nguyệt lên tiếng trêu chọc. Hóa ra là dù bọn em đi chỉ là phụ thôi, chủ yếu là đi cùng với anh yêu mới là chính. Con Hương lúc này liền thêm. Lại là cái anh con nhà giàu mà chú Hưng giới thiệu có phải không? Nhất chị rồi đó. Lan quay lại nhìn ánh mắt lườm hai đứa rồi lớn tiếng quát. Ai cho bọn em nghe lén điện thoại của quản lý thế hả? Bị mắng bất ngờ hai đứa Hương và Nguyệt sợ hãi. Lan đưa ánh mắt tức giận dò xét hai đứa. Sau vài giây Lan đưa ánh mắt tinh nghịch đổi thái độ rồi bật cười thành tiếng. Hai con ngốc này sao mà phải sợ thế hả? Rồi Lan đưa tay lên miệng xuyên một tiếng ra vẻ bí mật. Tên nhà giàu đó chị gặp cho có lệ thôi, người yêu của chị là người khác, mai rồi sẽ bật mí sau. Thôi chị về chuẩn bị đồ đạc đây, mấy đứa cũng chuẩn bị đi, sáng mai còn đi sớm. Nói rồi Lan nhanh nhẹn bước chân ra khỏi cửa leo lên chiếc SH mà phóng đi. Trong cửa hàng Bình Hương và Nguyệt đứng lên đập tay vào nhau sung sướng rồi chạy xa khép cửa hàng lại. Hôm sau 17 giờ mà tất cả đã có mặt đông đủ, chỉ còn mỗi người yêu của Lan. Lan bấm điện thoại mấy lần nhưng anh ta không nhấc máy. Lan lo lắng thấp thỏm không yên mà trông ngóng. Một chiếc taxi cũng đỗ lại ngay trước cửa hàng. Bước xuống xe là một cậu thanh niên đầu tóc gọn gàng ăn mặc chỉnh tề, kéo theo một chiếc vali du lịch mini. Anh ta tiến lại chào mấy đứa nhân viên đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên rồi quay sang Lan. Đường tắc quá nên anh đến muộn một chút. Lan tỏ vẻ tức giận. Tắc thì sao, em gọi anh mấy cuộc anh không nghe? Anh người yêu của Lan liền thò tay vào trong túi quần rút điện thoại rồi nói. Chết, anh quên mất, điện thoại anh để chế độ im lặng. Thôi đừng giận nữa, kẻo mọi người lại cười cho bây giờ. Lan vẫn đứng đó vùng vằng không nói. Phía sau Hương đang thì thầm vào tay cổ Nguyệt. Người yêu của bà Lan đẹp trai quá nhỉ, hơn cho nhà giàu hôm trước nhiều đó. Mà nhìn là biết là người có ăn học đàng hoàng tử tế. Nguyệt lém lỉnh đáp. Nhìn kìa, ông này gặp bà Lan nhà mình là toi rồi, hiện như đất thế kia mà tha hồ bị bậy bắt nạt. Rồi tiếng của Bình vang lên. Chị Lan ơi, thế có định đi hay không hả? Anh tài xế chờ lâu quá rồi kìa. Nghe tiếng dục của Bình, Lan mới véo nhẹ lên má của người yêu rồi nói. Anh nhớ đó, lần sau em gọi mà không nghe máy thì đừng có trách. Rồi cả hai người bước lại chỗ của ba người nhân viên đang đứng. Lan lên tiếng giới thiệu giọng điệu nhí nhảnh. Giới thiệu với mấy đứa, đây là anh Tuấn bạn của chị, còn đây là ba đứa nhân viên của nhà em. Thôi mọi người lên xe chúng ta đi nào. Năm người vui vẻ bước lên xe, chiếc xe bắt đầu đưa năm người đến vùng Tây Bắc hùng vĩ, tới một bản làng mà Lan không hề biết trước. Ở đó đang có những câu chuyện ma mị và bí ẩn đang diễn ra và chờ đợi năm người ở đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.